Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời phủ đầy mây đen, sắc xám lạnh lẽo kéo xuống như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng. Cuối cùng Lê Chi ngẩng đầu nhìn trời, tim khẽ đập nhanh hơn, cô lẽ sắp mưa rồi. Không chần chừ, cô rảo bước thật nhanh về phía nhà trưởng thôn. Nhưng trời tối quá nhanh, chỉ mới vài phút trước còn nhìn rõ đường, vậy mà giờ đây đã tối mịt như đêm khuya. Ánh sáng còn sót lại bị nuốt chửng hoàn toàn. Gió lùa qua, rét buốt, làm những bụi cỏ khô bên đường rít lên những âm thanh lão xạo nghe gai cả sống lưng. Lê Chi bất giác quay đầu nhìn lại, và lập tức sững người. Từ trong những căn nhà đất vàng đã mục nát, vô số bóng người lặng lẽ bước ra, từng bước chậm rãi, lảo đảo mà khủng khiếp. Âm thanh xào xạc vang lên càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Không phải tiếng gió, là tiếng bước chân. Là tiếng bọn chúng. Lê Chi không dám quay đầu thêm nữa, vội vàng chạy thẳng về phía nhà trưởng thôn. Tiếng chân vang rền trên nền cỏ khô như thể âm binh đang đuổi theo, kéo lê theo sau là những vệt M, A, U dài đỏ sẫm vương vãi trên mặt đất. Mộng Vân thường máy quay đeo trước N, G, U, C, cô lắc lư dữ dội vì nhịp chạy, khiến phòng livestream cũng trở nên căng thẳng tột độ. Khán giả vừa hồi hộp vừa phấn khích. Chỉ đến khi Lê Chi lao tới gần cổng nhà trưởng thôn, đẩy mạnh cánh cửa gỗ ọp ẹp và chui tọt vào trong, mọi người mới đồng loạt thở phào. Cuối cùng cũng vào rồi. Giờ Bảnh đã hiểu tại sao Shimmer nói đây là nơi an toàn nhất trong thôn rồi. Bảnh cũng cảm thấy an toàn thật đấy. 6 chiếc quan tài ở đây giữ bình ổn đó giờ. Tụi ma không dám bén mảng mà. Shimmer vất vả rồi, nghỉ một hơi đi, chuẩn bị mở nắp quan tài nào. Nhưng mà mở ra rồi. Liệu nơi này còn an toàn không? Trong ngoài đều bất ổn, Shimmer định trốn ở đâu? Khi khán giả vẫn còn lạc quan tin rằng vào được nhà là đã an toàn, máy quay lại đột ngột xoay về phía bức tường ngoài sân. Lê Chi lúc này đã đứng ở cửa chính, gương mặt nghiêm trọng. Cô thấy rõ từng bóng ma đứng lượn lờ ngoài tường rào. Tối hôm qua, chúng không dám đến gần, nhưng tối nay, chúng đã bủa kín bên dưới, cố gắng chen vào. Cánh cửa sân cô dựng tạm đã bị đập đến mức kêu răng rắc, không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Trên bức tường cũ kỹ phủ đầy dây leo, bất chợt hiện ra những bàn tay trắng bệch đang mò mẫm chui vào. Chúng đang tiến vào, tường không còn ngăn nổi chúng nữa. Lê Chi lập tức hiểu ra, điều kiện tử vong của phó bản đã thay đổi. Nếu cô còn nghĩ nhà trưởng thôn là nơi trú ẩn an toàn như hôm trước, thì đêm nay, e là chính cô sẽ bị chôn xác tại đây. Không chần chừ. Cô lấy từ ba lô ra cây cuốc sắt, quay bước vào phòng khách, chuẩn bị làm chuyện mà ai cũng hồi hộp mong chờ, mở quan tài. Cả phòng livestream lập tức nổ tung, đến rồi, cuối cùng cũng đến màn mở nắp quan tài. Mở quan tài đi, thả Liêu Đại Cường ra. Tôi hoảng quá, Shimmer tính sao đây? Bên ngoài thì ma, bên trong có khi còn ghê hơn. Đừng lo, Shimmer là cao thủ, thế nào cũng có chiêu. Khoan. Shimmer đang làm gì vậy? Sao lại mặc váy đỏ? Bộ váy đỏ này là thứ Lê Chi đã tìm được trong một căn nhà khác trong thôn. Cô chọn kỹ lưỡng để tìm được cái gần giống nhất với chiếc váy mà Chu Huyên mặc lúc chết. Mặc vào rồi, váy phủ xuống đến mắt cá chân, cô tháo tóc dài đang buộc gọn ra, để xóa tung hoang dại như hồn ma. Váy đỏ, tóc rũ, cầm cuốc sắt nạy nắp quan tài. Hình ảnh này qua ống kính livestream khiến khán giả lạnh sống lưng. Có người lẩm bẩm, cô ấy còn đáng sợ hơn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân dẫm qua bãi cỏ khô càng lúc càng gần. Chúng đã vây quanh ngôi nhà, oán khí cuộn trào khắp sân. Lê Chi không nhìn ra ngoài nữa, mà cúi xuống nạy bốn góc nắp quan tài. Một chiếc chuông đồng tám cạnh rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng vang vọng như chuông nguyện hồn ai. Cùng lúc đó, sợi chỉ đỏ quấn quanh quan tài cũng bắt đầu đứt từng đoạn. Gió lạnh bỗng ùa vào trong căn phòng tối mịt, Lê Chi ngẩng đầu lên, trước bàn thờ sát tường, 6 người đã đứng đó, vẫn là bộ quần áo dính M, Á, U như lúc chết, da họ xám ngoét, không còn chút nhân khí. Họ đứng yên, im lìm, ánh mắt vô hồn, chỉ một cái liếc, Lê Chi đã nhận ra Liêu Đại Cường. Người cao to, hung dữ, lúc còn sống vốn đã là kẻ tàn bạo, C, H, E, T đi lại càng ghê rợn hơn. Khi 6 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cô, Lê Chi không nghĩ thêm giây nào mà quay phát người, lao vọt ra khỏi phòng. Ngoài sân đã không còn lối thoát, những bóng ma của vụ thảm sát năm xưa đã tràn vào, phủ kín cỏ dại, răng đầy oán khí. Nhưng ngay khi Lê Chi trong bộ váy đỏ lao vào giữa bọn chúng, phản ứng xảy ra khiến cô thoáng sững người. Chúng lùi lại, một số tức giận, một số sợ hãi, chúng sợ cô, không, không phải cô, mà là bộ váy đỏ này, là hình bóng của Chu Huyên. Những bàn tay trắng lạnh thò ra từ bóng tối chộp lấy cô, bủa vây xung quanh, khiến cô gần như không thở nổi. Lê Chi quay đầu, nhìn về phía phòng khách, giọng cô run rẩy vang lên. Đại Cường, cứu em với. Chiếc váy đỏ tung bay giữa làn gió rít, giữa đám cỏ khô sắc lẹm và những bóng ma đang rít gào, như thể chỉ chốc lát nữa thôi sẽ bị xé vụn thành trăm mảnh. Lưu Đại Cường gầm lên một tiếng, rồi hệt như ác quỷ sống dậy, lao ra khỏi căn phòng. Trong tay anh ta, một con D, A, O phay đẫm M, Á, U hiện ra. Anh ta không nói lời nào, chỉ lao tới, C, H, E, M tới tấp bất cứ thứ gì chắn đường. Từ trưởng thôn, chị gái trưởng thôn, đến cả đứa con út của ông ta. Máu văng tung tóe, tiếng hét rền rĩ vang vọng khắp sân. Mọi tội ác từng diễn ra trong ngôi nhà này, đêm nay được tái hiện lại nguyên vẹn, qua từng vết C, H, E, M điên loạn của một linh hồn không siêu thoát. Gió hú dài như tiếng gào than, ma quỷ du chéo. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Lê Chi lợi dụng lúc không ai chú ý, âm thầm gỡ chiếc váy đỏ ra, rút lui khỏi tâm bão. Cô chạy thẳng lên tầng 2, vào căn phòng từng thuộc về Lưu Nhị Cường, dán bùa chú đầy lên cửa tủ quần áo, rồi chui vào trong, giữ im lặng tuyệt đối. Cách chương.